Konoha Chi Quang, chương 430, quay ngựa giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được này mặt nạ tiếng vỡ vụn âm, Shisui vô ý thức hướng Uchiha Madara nhìn lại, sau đó cau mày. Căn cứ trong tộc một số đồ sách ghi chép, Uchiha Madara cũng không dài như vậy đi. Tuy nhiên kiểu tóc còn rất giống. Bất quá, đối phương tướng mạo tựa hồ cùng hắn còn nhỏ trong trí nhớ một cái tộc huynh có chút giống nhau. Có thể cái kia tộc huynh hẳn là đã sớm chết mới đúng. Obito cũng giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn, chết, trước chỉ là một cái bừa bãi vô danh tiểu nhân vật, Aizen không có khả năng nhận ra thân phận của hắn. Chỉ cần hắn biểu hiện được đầy đủ bình tĩnh, đối phương hẳn là liền sẽ không hoài nghi thân phận của hắn. Không cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, cơ hồ là tại mặt nạ rơi xuống đất trong nháy mắt, Aizen lại là một cái hung mãnh cuồng bạo trảm kích chém ra tới. Obito không dám thất lễ, dùng nhãn lực lấy tốc độ nhanh nhất đem Shisui hai người mang đi, lưu lại một câu ngoan thoại. Ta sẽ còn trở về. Nói xong, ba người liền hóa thành Uzumaki biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy trở nên trống rỗng thần uy không gian, Aizen ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Bị vây ở chỗ này, không tồn tại, liền Princess Kaguya bắt đầu tiểu cầu không gian đều ngăn không được thông linh thuật thông linh Obito thần uy không gian liền lại càng không cần phải nói. Bất quá, tại thoát ly không gian trước đó ngược lại là có thể ở chỗ này lưu một bộ phân thân, khi hộ bị cưỡng chế. Ngoại giới, khoảng cách Kakashi, khiêu khích, bất quá quá khứ mười mấy giây, mọi người chính ở chỗ này phát tiết bất mãn. Quảng cáo, vì cái gì Akatsuki người ra ra vào vào không có nửa điểm phản ứng, kết giới ban người đang làm gì? Bọn họ nếu là còn dám xuất hiện ta nhất định đánh nổ bọn họ đầu chó. Sau đó, Akatsuki ba người lại một lần nữa buông xuống. Mọi người mắt lớn chừng mắt nhỏ tựa hồ không nghĩ tới lại là như thế cái tình huống. Nhìn lấy chung quanh những này quen thuộc kinh ngạc gương mặt Obito ngơ ngẩn, một loại khó nói lên lời hoảng sợ xông lên đầu. Không nên, ta tuyển định rời khỏi tọa độ căn bản không phải nơi này. Hắn hư hóa cũng không phải là chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ. Mà là có thể tại chuyển rời đến thần uy không gian về sau, lấy thần uy không gian cùng hiện thế trùng hợp một bộ phận khác vì lối ra. Lấy hắn hư hóa địa điểm vì nguyên điểm thần uy không gian có khả năng bao trùm địa phương cũng là hắn có thể xuất hiện địa phương. Nhưng vì cái gì hắn sẽ xuất hiện tại nguyên chỗ? Đúng, là hắn, nghĩ đến Aizen trước đó nói. Chênh lệch thời gian không nhiều, chơi cái trò chơi nhỏ Obito trái tim giống như là bị người dùng thủ trưởng nắm chặt một dạng, không thở nổi. Bởi vì ta đem Shisui mang ra, huyễn cấm lĩnh vực mất đi hiệu lực cho nên hắn tại một khắc cuối cùng dùng huyễn thuật mơ hồ ta cảm giác để cho ta tuyển định tọa độ biến thành đám người trước đó. Nhưng hắn vì cái gì biết ta không muốn đối diện với mấy cái này người. Vẫn là nói hắn chỉ là đơn thuần muốn cho ta bị bắt. Không chỉ là hắn đang thất thần, đệ tam cùng mọi người chung quanh cũng đều kinh ngạc thất thần. Gia hỏa này vậy mà thật lại trở về. Đệ tam một mặt mộng bức hắn là nghĩ tới muốn ôm cây đợi thỏ, nhưng lại cảm thấy làm như vậy có chút xuẩn. Thật không nghĩ đến, thực sự có người như thế ngu. Càng làm cho hắn kinh ngạc là Kakashi Asuma bọn họ kinh nghi phẫn nộ giống to. Obito, Minato cùng Kushina cũng là không dám tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Obito, thế nào lại là ngươi? Chung quanh Uchiha tộc nhân cũng đều là khó có thể tin. Hắn là Uchiha Obito, không phải nói Uchiha Obito tại tam chiến trung anh dũng chiến đấu hy sinh, là anh hùng sao? Làm sao lại là hắn? Obito, Obito, Obito. Những âm thanh này phảng phất ác mộng đồng dạng tại Obito trong đầu quanh quẩn, những cái kia xem thường căm hận ánh mắt càng là giống như rắn độc gặm nuốt lấy nội tâm của hắn. Đều cút ngay cho ta à, Obito nghỉ tư bên trong nộ hống, lấy tốc độ nhanh nhất quyển sau khi đứng dậy hai người lần nữa trở lại không gian. Tuy nhiên mượn nhờ thần uy không gian tiến hành nhảy vọt có thể sẽ lọt vào Aizen công kích nhưng hắn đã không lo được nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn chạy trốn, thoát đi cái thế giới này. Mà, may mắn, là Aizen tựa hồ cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ còn trở về, khi hắn kịp phản ứng lúc đợi Obito đã hoàn thành bước nhảy không gian. Hắc Jesu ánh mắt che lấp nhìn lấy Obito phía sau lưng. Obito đã phế, dù là có thể chạy đi, lấy Shimizu Soseki tên kia trí tuệ hơn phân nửa cũng có thể đoán ra hắn mục đích sau đó tại nhẫn giới công khai Jin chưa chết sự thật. Obito, chớ có trách ta. Chấm, Shisui cũng là tâm cảnh phức tạp. Hắn vậy mà thật sự là Obito tộc huynh, hắn không phải đã sớm chết rồi chứ. Còn có ta vừa mới nghe được. Obito, hai chữ lúc nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút khả năng có người phát hiện thân phận ta. Ngoại giới, mọi người còn đắm chìm trong trước đó trong rung động vô pháp tự kiềm chế, liền truy kích đều quên. Đệ Tam tới gần Minato, hạ thấp giọng hỏi, lấy ngươi phản ứng, vừa rồi hẳn là có thể ngăn lại hắn. Cho nên nói, hắn thật là ngươi người đệ tử kia, ngươi là cố ý thả hắn rời đi. Minato trầm mặc một lát, khẽ lắc đầu, ta còn không đến mức như vậy bảo thủ. Thả hắn rời đi, là bởi vì ta từng tải Obito trên thân lưu lại qua phi lôi thần thuật thức. Phi lôi thần thuật thức là sẽ không biến mất, chúng ta có thể thông qua hắn sờ đến địch nhân đại bản doanh. Tuy nhiên Minato biểu lộ bình tĩnh, nhưng đệ tam có thể nghe ra thanh âm hắn đang run rẩy, bị đệ tử phản bội, thậm chí là khi thành giống như cừu nhân căm hận, loại tâm tình này nhất định sẽ không dễ chịu. Quảng cáo, đệ tam không có nhiều lời, chỉ là vỗ vỗ bả vai hắn làm sao không có loại này trải nghiệm. Sunet oán hận hắn ngầm đồng ý Danzo dùng sơ đại nhân thân thể tiến hành thí nghiệm, Orochimaru không thích hắn đối truy cầu suốt đời cản trở, liền Jiraiya cũng cùng hắn dần dần từng bước đi đến. Bất quá, trong lòng của hắn dù sao cũng hơi an ủi. Chỉ ít không có đệ tử muốn giết ta. Chấm, Kakashi sắc mặt trắng bệch sờ lấy mắt trái, nhất thời có chút vô pháp tiếp nhận. Hắn làm sao lại là Obito? Asuma chần chờ nói. Có phải hay không là biến thân thuật, hắn cố ý biến thành Obito bộ dáng tốt nhiễu loạn chúng ta tâm cảnh chạy đi. Kakashi lắc đầu, cái dạng gì biến thân thuật mới có thể lừa qua nhiều như vậy song Seragon. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng hắn xác thực cũng là Obito. Nghe chung quanh những cái kia xem thường oán giận thanh âm, Asuma thở dài một tiếng. Tuy nhiên không biết vì sao lại dạng này, nhưng cũng còn tốt Obito nãi nãi tại mấy năm trước liền qua đời, vạn mơ cô em nếu không, bị nhiều người như vậy xem thường nhất định sẽ rất khó chịu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Fugaku thì là kém chút bị thức ra nội thương, hắn nhiều năm như vậy ẩn nhẫn không phát, rõ ràng có thực lực cường đại lại một mực đè thấp làm tiểu chính là vì bảo toàn Uchiha. Có thể kết quả đây, đổi lấy là hai cái Uchiha ngu ngơ trùng kích Uchiha. Mặc dù đại đa số người đều chỉ chú ý tới Obito, nhưng Shisui biểu hiện nhất định cũng bị người khác để ở trong mắt. Uchiha nhất tộc có hai người Akatsuki, Obito thậm chí còn là thao túng Kyuubi chi loạn người, chúng ta sau đó nhất định sẽ bị vị kia hỏa ảnh lấy cớ thanh tẩy. Fugaku sắc mặt nghiêm túc, tuy nhiên Uchiha cũng là sự kiện lần này. Người bị hại, nhưng tổng tới nói, cũng không có người chết đi, mà lại Soseki cũng nói Akatsuki mục tiêu là Jinchuriki. Nhìn qua là Uchiha bị Kushina liên lụy, nhưng thực tế đâu, vì cái gì Akatsuki nhất định phải tuyển tải Kushina tại nhà hắn làm khách thời điểm phát động tiến công, vì cái gì không đi trước bắt, nhìn như lại càng dễ bắt được Naruto đến uy hiếp. Trong này truy đến cùng đứng lên lời nói, hoàn toàn có thể liên tưởng ra rất nhiều âm mưu. Đáng giận, vì cái gì cả đám đều muốn bức ta. Chấm, cách chương.